Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng tôi rất tốt với tôi. Tôi không muốn ly hôn sau khi suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng tôi đã đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này. Nhóm hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí có người còn tức giận bất bình. Các người sao lại có thể thay mẹ kế quyết định chuyện quan trọng như vậy? Mẹ kế mang thai suốt 10 tháng, vậy mà các người lại nói cướp con của cô ấy đi sao? Như vậy là tạo thêm gánh nặng cho cô ấy. Đúng vậy, nếu là tôi nhất định sẽ cãi nhau với các người cho đến cùng. Nghe những lời trách móc của hàng xóm, Ngụy Trinh Tĩnh cũng không vui vẻ gì. Mọi người nói có lý, lúc đó tôi cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, nên đã hỏi mẹ kế. Ai ngờ mẹ kế lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ấy nói chỉ cần con không phải đi theo người khác là được, nếu có người hỗ trợ mang thai càng tốt hơn. Ngụy Trinh Tĩnh lộ vẻ áy náy. Tôi không biết cô ấy có thực sự không ngại hay không, nhưng tôi đã ích kỷ. Để củng cố hôn nhân, cuối cùng tôi đã đồng ý với yêu cầu vô lý này. Sau đó, tôi cố ý xin công ty nghỉ phép dài hạn 2 tháng để chăm sóc mẹ kế sau sinh. Mẹ kế mang thai 10 tháng đã rất vất vả, giờ đây lại phải nuôi con một mình. Ngụy Trinh Tĩnh muốn giúp cô ta có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mẹ kế cũng rất tốt, có lẽ cũng không muốn phiền toái cho gia đình. Trong tháng này, tôi đã hoàn toàn tiếp nhận việc nuôi dạy con và chuẩn bị đồ ăn cho mẹ kế sau sinh. Nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh vỗ vỗ nồi gà hầm. Đây là gà mái già hầm. Tôi nhờ người cha mẹ ở quê mang lên, mỗi ngày hầm một con cho mẹ kế ăn. Hôm nay trong nhà không có ai, A Nguyên và cha chồng đều đi làm rồi, nên tôi mang qua đây nhờ cửa hàng hầm giúp. Vì muốn mẹ kế ngủ ngon và phục hồi sức khỏe tốt, tôi đã rất cố gắng, ban đêm hầu như không ngủ để chăm sóc con. Ban ngày, tôi còn phải chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho mẹ kế. Gần một tháng trôi qua, Ngụy Trinh Tĩnh cảm thấy mình già đi không ít. Hàng xóm an ủi, cũng coi như cô có hiếu tâm. Chuyện này chỉ cần mẹ kế cô đồng ý, suy cho cùng cũng là chuyện tốt. Cha chồng cô nói cũng có lý. Tôi có một người bạn cũng không thể sinh con nên đã nhận nuôi. Kết quả là đứa con nuôi lớn lên đã tiêu hết tài sản của họ và còn bỏ đi nước ngoài, không bao giờ quay lại. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một người phụ nữ khác chen ngang. Theo tôi, có huyết thống ràng buộc vẫn tốt hơn không có huyết thống. Ít nhất, đứa bé này là con cháu nhà chồng cô. Tôi đã thấy nhiều gia đình nhận nuôi con sau đó ly hôn, vứt con cho bà nội. Người đàn ông thì quay sang kết hôn sinh con mới. Với trường hợp của cô, ít nhất chồng cô sẽ không bỏ đi. DTV Ngụy Trinh Tĩnh biết người phụ nữ nói đúng, gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức nuôi dạy đứa bé. Từ khi quyết định nhận nuôi con, tôi đã xác định sẽ gánh vác trách nhiệm. Có thể thấy Ngụy Trinh Tĩnh thực sự là một người phụ nữ có trách nhiệm. Nuôi dạy con cái là một việc vô cùng vất vả. Vốn dĩ là một người đẹp thành thị, quần áo luôn chỉnh tề, chú trọng chăm sóc da và dưỡng nhan. Giờ đây cô ấy đã trở thành một bà thím già nua. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện khiến tôi thay đổi ý định. Có người tò mò hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì à? Ngụy Trinh Tĩnh lộ vẻ đau khổ trên khuôn mặt tiều tụy. Tôi phát hiện ra, mẹ kế của tôi căm ghét tôi. Ban đầu nó thể hiện qua việc ăn uống, rõ ràng là món ăn rất ngon. Nhưng cô ấy cứ nói ăn không hết và muốn đổi món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là nước còn nóng, nhưng cô ấy cố tình nói đã nguội và muốn hâm nóng lại. Đối với những yêu cầu vô lý như vậy, lòng tôi thực sự không thoải mái, nhưng nghĩ đến đứa bé nên vẫn cố gắng đáp ứng. Cách chương.